Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị các bạn xem xong chuyện thấy hay xin cho mình một like, như mình có mấy cảm xúc. Ok, giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hậu Lâm nghĩ tới việc tiểu đảo ở Vô Tâm Hải rộng lớn như vậy thì mang thêm một người tới tu luyện căn bản cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa pháp bảo của cô nếu có thêm được khối cực diễm kim tinh này gia cố thì sẽ có thể tấn cấp lên tiên khí hạ phẩm. Nghĩ tới đây thì cô liền đứng lên nói. Dịch thành chủ cứ yên tâm. Tới lúc tôi đi nhất định sẽ đưa Diệp Hữu Thâm đi theo. Hiện tại tôi muốn đi phiêu miễu tiên trì vẫn an chị của tôi một chút. Trường Thuận Đan Vương thở dài. Vợ của Diệp Mặc, một người là Ninh Kinh Tuyết, đã từng là đệ tử của phiêu miễu tiên trì. Nếu như cô đi tới phiêu miễu tiên trì, thì nói không chừng là tin tức rất nhanh sẽ đến tai Diệp Mặc. Tôi nghĩ rằng với kẻ có tính cách có thù tất báo như Diệp Mặc, mà cửu kiền Đan Vương đã từng gây phiền phức lớn cho hắn trong đại hội Đan Vương, thì hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Hậu Lâm cũng đồng ý với suy nghĩ này. Cửu Kiên lại là đệ tử sư phụ mình thích nhất. Nếu như y chết ở Nam An Châu, thì với thủ đoạn nghịch thiên của Diệp Mặc, cho dù sư phụ cũng không thể báo thù. Nghĩ tới đây cô gật đầu. Đã như vậy thì chúng ta đến đi. Di Ngư Thành là một thành thị tu chân không lớn, cũng không phồn hoa, thậm chí có chút xuống dốc. Lúc này trong một linh thức lâu cũng được coi là tốt nhất ở Di Ngư Thành, Diệp Mặc đang ngồi cùng mấy người Diệp Lăng Từ Đồng và Lâm Dị Bán. Diệp Mặc đang hỏi xem Lâm Dị Bán rốt cục là đã đi đâu suốt một tháng nay, rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Còn tâm tình của Diệp Lăng cũng rất suy sụp, vẫn cúi đầu trầm mặc không nói. Lúc đó tôi bị Nam Cung Bình Điền đả kích, đi theo y quyết đấu, nhưng sau khi rời khỏi Di Ngư Thành, tôi biết mình trúng kế khích tướng. Với tu vi thừa đỉnh tầng 2 của tôi, mà tên Nam Cung Bình Điền kia bất quá cũng chỉ là tu vi thừa đỉnh tầng 3, cho nên tôi nghĩ rằng mình cũng không kém y nhiều, cũng không việc gì phải sợ. Lâm Dị Bán nói tới đây thì dừng lại một chút sau đó nói tiếp. Khi tôi bị trận pháp vây khốn, cũng biết nếu như không phải bản thân là người của Mạc Nguyệt Tri Thành, thì tôi và Từ Đồng sớm đã bị chúng giết. Nam Cung gia kia thấy tu vi của tôi thăng tiến quá nhanh, nên hẳn là nổi lên sát tâm với tôi. Cậu đã biết, sao còn mặc kệ kế khích tướng của chúng? Cứ thế đi theo Nam Cung Bình Điền. Từ Đồng trách cứ. Nếu như không phải là thành chủ tự thân tới Nam Cung gia, lần này là anh đã không còn mạng về nữa rồi. Nam Cung Hư muốn thử giới hạn của thành chủ, nên khiến cho thành chủ tức giận. Nếu không, thì anh có thể thoát ra được sao? Thấy Lâm Dị Bán muốn nói lời cảm tạ với mình, Diệp Mặc liền khoác tay. Lâm huynh, lời cảm tạ thì không cần. Trước đây khi ở Nam Thành anh đã quyết định theo tôi thì tất cả đều là người một nhà. Không cần phải nói những lời khách khí như vậy. Nhưng tôi phải nhắc nhở, nếu như anh và Từ Đồng còn chưa đạt tới tu vi hóa chân viên mãn, tôi kiến nghị hai người tốt nhất không nên động thủ với Nam Cung Sơn Trang. Lâm Dị Bán vốn đang muốn nói lời cảm tạ đối với Diệp Mặc. Sau khi nghe được Diệp Mặc nói thì đã không còn cách suy nghĩ này nữa. Mạng của y cũng là của Diệp Mặc, đã phải nói lời cảm ơn sao? Nhưng khi nghe Diệp Mặc nói câu tiếp theo lập tức ngạc nhiên. Vì sao? Y vẫn nghĩ rằng sau khi mình thăng cấp lên tu vi hóa chân, tùy thời đều có thể đi tới Nam Cung Sơn Trang mà đoạt lại. Diệp Mặc trầm giọng. Bởi vì Nam Cung Sơn Trang không phải tông môn 8 sao mà là tông môn 9 sao. Về phần Nam Cung Sơn Trang có bao nhiêu tu vi hóa chân tôi không biết, nhưng tôi biết rằng tu vi của Nam Cung Hư đã là hóa chân tầng 4. Cái gì? Lâm Dị Bán kinh ngạc sau đó thì lập tức trầm mặc. Y biết rằng Diệp Mặc sẽ không nói sai. Diệp Mặc nói Nam Cung Sơn Trang là tông môn 9 sao, thì đó chính là tông môn 9 sao. Mà Nam Cung Hư tuyệt đối không phải kẻ có tu vi cao nhất của Nam Cung Sơn Trang. Nhưng y đã là hóa chân tầng 4. Vậy thì mấy tên cung phụng và trưởng lão phải có tu vi cao như thế nào? Xem ra Diệp Mặc nói để sau khi mình và Từ Đồng tu luyện tới hóa chân viên mãn rồi mới tính tới chuyện đi Nam Cung Sơn Trang

Tự động còn muốn nói gì đó, sắc mặt của Diệp Mặc bỗng biến hóa, đồng thời khoác tay. Chờ chút. Nói xong thì Diệp Mặc đã sải bước đi ra khỏi Đinh Tức Lâu. Nhưng một khắc sau thì bóng lưng hắn muốn tìm đã biến mất. Diệp Mặc thậm chí còn phải xoa xoa mắt của mình. Vừa rồi hắn đã thấy bóng lưng của một lão già, chính là thiên dịch đại sư hắn đã gặp được ở tiểu thế giới. Vừa rồi khi thần thức của hắn nhìn thấy lão thì lão vẫn còn mang theo bên mình các loại dụng cụ đoán mệnh cho người. Lúc ẩn đốt điện đi trên đường cái Ngư Di Thành. Thế nào mới nháy mắt đã không còn nữa. Thần thức của Diệp Mặc lập tức kéo dài ra ngoài, nhưng cho dù hắn trải rộng thần thức tới giới lớn nhất thì cũng không thể nào tìm thấy được ông thầy tướng số thiên dịch kia. Trong chớp mắt liền thoát khỏi phạm vi thần trí của hắn thì đây là cái tu vi gì chứ? Sau lưng Diệp Mặc bỗng nhiên ứa mồ hôi lạnh. Lão nhân này quả thực quá mức quái dị, lão vẫn có cách để thông qua truyền tống trận tới được đại lục Lạc Nguyệt sao? Diệp Mặc đi tới chỗ mà lão tướng số kia vừa ngồi tỉ mỉ quan sát một chút, không thấy có bất cứ điều kỳ dị thường. Hắn liền hướng tới một tiểu thương của sạp bán linh thảo cấp thấp bên cạnh. Vừa rồi có phải có một vị đại sư tướng số hay không? Người tiểu thương kia thoáng nhìn qua Diệp Mặc gật đầu. Đúng thế, đúng là có một đại sư tướng số. Lão còn giúp tôi bó một quẻ. Cái gì mà nói tôi hôm nay không thể bày quầy bán hàng, khuyên tôi nên sớm kết thúc công việc. Còn nói cái gì mà nếu như tôi nói chuyện với một người ngũ hành thiếu một thì đầu tôi sẽ bị đánh vỡ. Thực sự là nói bậy. Lão bị tôi mắng cho một trận nên bỏ đi rồi. Tên tiểu thương này vừa nói xong thì đã có một cô gái dũng mãnh lao tới. Trong tay cô gái này cầm một cây gậy đánh thẳng vào đầu của y mà hét lên. Lão nương cho người trộm linh thảo. Linh điền này, đánh chết người cái tên khốn kiếp không biết xấu hổ. Lão nương cực khổ trồng chút linh thảo, dễ dàng lắm hả? Bốp một tiếng, cây gậy đã đánh thẳng vào sau gáy của tên tiểu thương. Tên tiểu thương kia còn không kịp phản ứng thì máu đã chảy xuống. Nhưng tên tiểu thương này cũng chẳng quan tâm tới việc máu đang chảy, mà chỉ trơ mắt thì thào. Thần tiên! Diệp Mặc hiển nhiên không có tâm tình để ý tới tên tiểu thương. Ông thầy tướng số kia có nhắc tới ngũ hoành thiếu một, chẳng phải là hắn sao? Thế giới trăng vàng của hắn đã có bốn ụ đá ngũ hành, cuối cùng chỉ thiếu đúng một cái. Đối với Diệp Mặc mà nói thì thế giới trăng vàng chính là bí mật lớn nhất. Ngoại trừ những người thân cận nhất, không ai biết. Cái lão tướng số này nói mình ngũ hành thiếu một, lẽ nào lão biết chuyện mình có thế giới trăng vàng? Tâm tình Diệp Mặc lúc này bỗng nhiên lại cảm thấy vô cùng lo lắng. Diệp Mặc trở lại Mặc Nguyệt Chi Thành đã hơn một tháng, còn Diệp Lăng thì cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Dường như cô đã hoàn toàn quên chuyện của Diệp Tử Phong. Chỉ có Diệp Mặc biết, chuyện của Diệp Tử Phong tạo ra sự thương tổn nhất định chính là với Diệp Lăng và Trình Na Na. Mà Lâm Dị Bán sau khi biết được thực lực thực sự của Nam Cung Sơn Trang cũng đang điều mạng tu luyện. Sau khi Diệp Mặc trợ giúp mọi người luyện đan ở Lưu Xà Thành xong, bắt đầu bế quan. Hắn nghĩ rằng với thực lực của hắn cho dù là hư tiên có đến cũng không chiếm được ưu thế. Đương nhiên trọng yếu nhất là việc của thiên dịch đại sư kia. Một người vô cùng khó nắm bắt, dường như ở bất cứ nơi nào đều có bóng dáng của lão. Nếu như lão thông qua truyền tống trận từ tiểu thế giới mà tới, vậy thì còn dễ nói một chút. Nhưng lão nếu thông qua thủ đoạn khác để tới đại lục Lạc Nguyệt, thì Diệp Mặc cảm giác được lão thực sự mới là kẻ đáng sợ nhất. Khả năng bói toán tướng mệnh của lão dường như rất chính xác. Ngày trước đã đoán được chắc Mục Tiểu Vận sẽ là vợ của mình. Hiện tại đoán được mình ngũ hành thiếu một, thật không biết lão có thể tính được cả việc mình có thế giới trăng vàng và cả những thứ bên trong thế giới trăng vàng không nữa. Dù Diệp Mặc biết, cho tới giờ thì vị thiên dịch đại sư này dường như với hắn cũng không hề ác cảm. Nhưng Diệp Mặc vẫn cảm thấy có chút nguy cơ. Bất luận thiên dịch là ai, Diệp Mặc đều nghĩ rằng chỉ có phương pháp đề tăng thực lực của chính mình mới là chuyện trọng yếu nhất. Chỉ cần thực lực hắn đạt tới trình độ nhất định thì hắn mới có thể nắm quyền chủ động trong tay. Diệp Mặc không hy vọng rằng thiên dịch đại sư kia có thể tính ra việc hắn có thế giới hỗn độn. Vì cho dù lão tính toán tới việc hắn có tiểu thế giới thì hắn cũng không cần quan tâm. Tiểu thế giới tuy rằng rất hiếm nhưng dù sao cũng chỉ là một thứ mà tất cả các tu sĩ mơ tưởng. như thế giới hỗn độn, một khi bí mật này lộ ra, thì hắn chỉ có nước chờ chết, không có bất cứ biện pháp nào khác. Mạc Nguyệt Hồ, nơi ở của Diệp Mặc cùng người thân. Lúc này thì nơi đây đã được Diệp Mặc bố trí đủ loại cấm chế xung quanh, còn bản thân hắn thì đang bên trong thế giới tràng vàng. Đoạt được cái thanh trường thương và chiếc bình luân hồi trong tay tên hư tiên, hắn đã từng thử luyện hóa. Cả hai đều là tiên khí hạ phẩm. Con cái kim chuyên bị tử đao của hắn phá nứt là một bán tiên khí thì hắn bỏ ở một bên, không thèm để ý. Về phần bia đá mà Lục Chính Quân bố trí ở tu chân giới hắn lấy được thì hắn không hề động đến. Hắn sợ rằng bản thân hiện tại không thể nào khống chế được, cho nên dù muốn cũng không thể động tới nó ở thời điểm này. Còn khối khoáng thạch mềm hắn thu được ở Diễm Hải Cấm Địa thì Diệp Mặc đã thử luyện hóa qua một chút, nhưng không hề có đầu mối, chỉ có thể tiếp tục phong ấn ở lại mà thôi. Một tháng sau, khi Diệp Mặc xuất quan, hắn liền nhận được tin tức Đường Mộng Nhiêu phải rời khỏi Mạc Nguyệt Tri Thành. Đường Mộng Nhiêu đã đưa con gái mình tới Nam An Châu, hiện giờ cô phải trở về Bắc Vọng Châu, Diệp Mặc đương nhiên phải đến đưa tiễn. Khiến Diệp Mặc khó hiểu chính là sau khi hắn đi tới tiễn Đường Mộng Nhiêu, phát hiện ra người tìm hắn không phải chỉ có một mình Đường Mộng Nhiêu, mà ngay cả vị Thiên Diệp Hòa Thượng của Kim Cương Tự, Thiện Băng Lam, Thành Mộng Trai cũng tới. Ngay cả Ma Minh của Thần Phong Cốc, Tích Loan Thiên Ma Môn, Cảnh Phong Kỳ, Huyền Âm Các cũng đều tới. Nói cách khác thì những người của các môn phái chín sao đều đang có mặt ở đây. Ba người Ma Minh, Tích Loan, Cảnh Phong Kỳ sau khi thấy Diệp Mặc thì đều có chút xấu hổ. Lúc trước bọn họ gây náo loạn một trận, đều chuẩn bị rời khỏi Nam An Châu, thì nhận được tin tức Diễm Hải Cấm Địa và bầy phệ đinh trùng trong phạm vi cả ngàn dặm đều đã bị Diệp Mặc tiêu diệt toàn bộ. Sau đó Diệp Mặc còn hứa trợ giúp những tu sĩ ở đại điện một lò đan dược ở Lưu Giả Thành. Loại tin tức này rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ Nam An Châu. Những môn phái và tu sĩ tán tu lúc đó lưu lại đều trở nên nổi danh. Cho dù hai môn phái năm sao cũng vì chiếm được sự ưu ái của Diệp Mặc, cho nên trong quá trình tuyển chọn đệ tử đã chiếm được ưu thế tuyệt đối. Môn phái mất mặt nhất chính là Thần Phong Cốc, bởi vì Ma Minh muốn sớm tới Vô Tâm Hải chiếm một chỗ tốt, nên đã rời khỏi Nam An Châu. Mà không ngờ rằng phi thuyền bọn họ chưa tiến vào ngoại y Vô Tâm Hải thì cũng nhận được tin tức chấn động kia. Chuyện này thậm chí còn có tu sĩ ghi đại vào thủy tinh cầu để làm quảng bá chào hàng. Cho nên lúc này mới qua 2 tháng bọn họ gặp mặt Diệp Mặc, hiển nhiên có chút xấu hổ. Diệp Mặc cũng không hề để tâm, bởi vì tu chân giới thì loại chuyện này quá bình thường, không cần phải nói ai đúng ai sai. Điều hắn lo lắng chính là việc này vì sao hôm nay lại tụ tập đông đủ các nhân vật cao tầng của tông môn chín sao như vậy? Lẽ nào lại có chuyện gì xảy ra sao? Chẳng lẽ cái tên thôn hỏa ma trùng trước đây hắn chưa tìm thấy thi thể đã lại xuất hiện? Diệp Thành Chủ, sự tình lần trước là Thần Phong Cốc của tôi sai, nên muốn tới đây xin lỗi Diệp Thành Chủ. Ma Minh thực sự là kẻ biết cò biết rũi. Sau khi y nhìn thấy Diệp Mặc thì chuyện thứ nhất làm chính là hướng Diệp Mặc nói câu xin lỗi. Diệp Mặc không đợi Tích Loan nói tới thì khoác tay. Chuyện này cũng đã qua không cần nhắc lại. Lần này mọi người tề tụ ở đây, chẳng lẽ Nam An Châu lại xảy ra chuyện sao? Thiên Diệp trưởng môn rất kính phục Diệp Mặc, nên sau khi nghe được câu của Diệp Mặc thì vội vàng. Diệp Thành Chủ không nên hiểu lầm, Nam An Châu không có chuyện gì. Lần này là tới Mạc Nguyệt Tri Thành. Thứ nhất, muốn cảm tạ Diệp Thành Chủ trợ giúp cho Nam An Châu. Thứ hai, chính là tiễn Đường trưởng môn rời khỏi Nam An Châu. Trên mặt của Diệp Mặc lộ ra sự nghi hoặc. Đường Mộng Nhiêu tuy rằng có danh tiếng không nhỏ, nhưng so với bất cứ ai ngồi đây thì cô đều không đáng gì. Mấy người này thực sự muốn đến đưa tiễn Đường Mộng Nhiêu quay về Bắc Vọng Châu sao? Trên mặt Thiên Diệp trưởng môn có chút xấu hổ, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào. Thiện Băng Lam lúc này chủ động lên tiếng. Trước đây truyền tống trận đặt ở Bắc Vọng Châu đã bị tổn hại, nhưng Diệp Thành Chủ đã tu bổ lại rồi. Hiện tại truyền tống từ Bắc Vọng Châu đến Nam An Châu đã có thể sử dụng được. Tuy rằng Bắc Vọng Châu truyền tin tức tới lần này Bắc Vọng Châu không chịu ảnh hưởng của kiếp nạn, nhưng lần này Đường trưởng môn quay về, chúng tôi cùng Ma Minh, Thiên Diệp trưởng môn đều có dự định đi Bắc Vọng Châu tìm kiếm đệ tử ưu tú đưa về Nam An Châu để tu luyện. Nếu như Bắc Vọng Châu xảy ra chuyện thì cũng không phải điều chúng tôi nguyện ý nhìn thấy. Diệp Mặc gật đầu nói, đó là chuyện tốt mà. Ngụ ý của hắn chính là loại chuyện như này thì đâu có gì cần phải đến nói với hắn một tiếng. Tích Loan nói tiếp, đây xác thực là một chuyện tốt, nhưng truyền tống trận ở Đông Huyền Châu thì đã hoàn toàn bị hủy. Đến nay đều không có tin tức gì đưa tới Nam An Châu. Thiện Sư Tỷ và Thiên Diệp Trưởng Môn có ý là tôi và Cảnh Trưởng Môn sẽ đi xem Đông Huyền Châu thế nào. Nhưng hai người chúng tôi lại không có bao nhiêu bản lĩnh về trận pháp. Diệp Mặc chợt hiểu ra. Cho nên mọi người dự định để tôi đi tới cùng một chuyến Đông Huyền Châu phải không? Thiên Diệp xấu hổ. Xác thực chúng tôi có ý này. Chúng tôi cũng biết Diệp Thành Chủ bận bịu nhiều sự tình, trở lại Mạc Nguyệt Chi Thành, thậm chí không hề được nhàn hạ chút nào. Nếu lại lần nữa nói tới mấy chuyện phiền phức này với Diệp Thành Chủ, thì thực sự là có chút quá đáng. Diệp Mặc gật đầu. Chuyện này cũng không hề có vấn đề gì. Kỳ thực tôi cũng có dự định đi xem Đông Huyền Châu như thế nào. Hắn đúng thực là có dự định đi Đông Huyền Châu, chỉ là không nghĩ rằng sẽ nhanh như vậy mà thôi. Vậy thì tốt quá. Thiên Diệp Trưởng Môn lập tức gật đầu vui vẻ. Diệp Mặc mỉm cười. Tôi nghĩ chỉ cần một mình tôi đi tới Đông Huyền Châu là được. Mọi người cũng biết tu vi tôi như thế nào, cho nên một mình tôi đi Đông Huyền Châu sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa tôi còn biết một đường tắt, nói không chừng sẽ nhanh chóng tới Đông Huyền Châu hơn. Nếu vậy thì tốt quá. Nếu Diệp Thành Chủ đã nguyện ý một mình cực khổ một chuyến, thì chúng tôi sẽ cùng nhau ở Bắc Vọng Châu. Thực lực tu chân của Tây Tích Châu khá mạnh mẽ, hẳn có thể tự giải quyết khi có chuyện. Nhưng Bắc Vọng Châu và Đông Huyền Châu thì cần chúng ta trợ giúp một tay. Tính tình của Thiên Diệp vốn thẳng thắn, cho nên sau khi nghe lời Diệp Mặc nói lập tức đồng ý. Diệp Thành Chủ, tôi nghe nói Nam Cung Xuân Trang thực tế là một tông môn 9 sao, nhưng lại cố ý ẩn nấp thành một tông môn 8 sao. Có phải không? Cảnh Phong Kỳ thấy mọi chuyện đã quyết định xong, đột nhiên lên tiếng hỏi về chuyện của Nam Cung Sơn Trang. Diệp Mặc sửng sốt, vấn đề này hắn chưa từng nói ra, nhưng hắn cũng lập tức đoán được rằng chắc chắn đây là do Lâm Dị Bán từ đồng truyền ra. Chính là để tạo chút khó khăn cho Nam Cung Sơn Trang. Lúc này Diệp Mặc liền trả lời. Đúng thế, Nam Cung Sơn Trang xác thực là tông môn 9 sao. Tu vi môn chủ Nam Cung Hư đã đạt hóa chân tầng 4. Mấy tông môn 9 sao sau khi nghe được câu trả lời khẳng định thì tất cả không nói gì. Về phần đang suy nghĩ thì không ai biết được. Sau một lúc lâu, Thiện Băng Lam liền phá vỡ bầu không khí nặng nề. Chúng ta cứ đi làm xong những việc kia trước rồi hắn nói. Về phần Nam Cung Sơn Trang thì bọn họ đang nguyện ý ẩn nấp thực lực của mình đi. Cũng là chuyện riêng. Có Diệp Thành Chủ trấn thủ Nam An Châu, tôi nghĩ một cái Nam Cung Sơn Trang cũng sẽ không làm nên được sóng gió gì. Lời nói của Thiện Băng Lam được sự tán đồng của tất cả mọi người. Tất cả đều cho rằng dù muốn thảo luận chuyện này thì cũng phải chờ hoàn toàn sau khi mấy chuyện trước mắt làm xong cái đã. Diệp Mặc tự mình đưa tiễn nhóm Đường Mộng Nhiêu, Thiện Băng Lam rời khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành. Hắn cũng không hề keo kiệt với Đường Mộng Nhiêu vì Đường Mộng Nhiêu đã đưa Ức Mặc trở về bên hắn nên hắn vô cùng cảm kích cô. Sau khi đám đông cất bước, Diệp Mặc chuẩn bị thông báo một chút về việc đi tới Đông Huyền Châu. Hắn dự định thông qua Ma Ngục Cấm Địa để đi một chuyến. Tuy rằng Diệp Mặc không thích Ma Ngục Cấm Địa này, nhưng từ đó thông tới bốn châu đại đục đặc nguyệt xác thực là có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Hắn sở dĩ không quyết định đi cùng mấy người Tích Loan tới Đông Huyền Châu vì hắn muốn mang theo Lạc Ảnh. Hắn và Lạc Ảnh đều là người xuất thân Đông Huyền Châu, mà Lạc Ảnh thì chẳng bao giờ nói với hắn về sự tình trong nhà. Mỗi lần hắn hỏi, cô luôn luôn đổi chủ đề, nói tới chuyện năm đó còn là Thần Dược Môn. Cho nên lần này Diệp Mặc muốn đưa Lạc Ảnh cùng đi tới Đông Huyền Châu. Tới khi trở về thì hẳn Lạc Ảnh sẽ có rất ít cơ hội trở lại Đông Huyền Châu. Tố Tố, vì sao em xuất quan? Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Lạc Ảnh sớm đứng chờ mình, nghi hoặc hỏi một câu. Sau đó hắn lại nhìn một chút về Giải Ấu Huê đang đứng bên cạnh Lạc Ảnh. Lạc Ảnh mỉm cười. Em sớm xuất quan rồi, chỉ là anh mãi bàn luận đại sự với Thiên Diệp Trưởng Môn và mấy vị tiền bối nên không để ý mà thôi. Em khi vừa đi ra thì nghe được Thiên Diệp Trưởng Môn nói rằng muốn nhờ anh đi tới Đông Huyền Châu xem như thế nào. Cho nên em nghĩ... Diệp Mặc và Lạc Ảnh nhìn nhau cười. Lạc Ảnh biết rằng mình cũng sẽ tìm cô, cho nên căn bản không cần phải nói ra. Ấu Huê sao ở đây? Diệp Mạc biết giải Ấu Huê cùng Lạc Ảnh tới đây thì khẳng định có chuyện muốn nói. Nghe được câu hỏi của Diệp Mạc, giải Ấu Huê vội vàng. Tiền bối, chị và em của tôi đều đi theo dì Di. Tới tận bây giờ vẫn không có tin tức. Bọn họ khẳng định là chưa tới Nam An Châu. Tôi sợ bọn họ xảy ra chuyện ở Vô Tâm Hải. Cho nên khẩn cầu tiền bối. Giọng nói giải Ấu Huê có chút khàn khàn, khác hẳn với giọng điệu thanh thúy dễ nghe mà trước đây Diệp Mạc biết. Mạc Nguyệt Chi Thành linh khí nồng đậm, tài nguyên tu luyện phong phú. Nhưng giải Ấu Huê thì vẫn thờ ơ như cũ, giọng nói cũng đã trở nên khàn khàn. Hiển nhiên là bị sự lo lắng của mình làm cho ảnh hưởng. Đồng thời cô cũng đoán rằng cha cô chắc chắn đã xảy ra chuyện, bằng không hẳn đã tới Nam An Châu kiếm cô. Diệp Mạc hiểu được ý giải Ấu Huê lập tức gật đầu. Vừa lúc tôi và Tố Tố muốn đi Đông Huyền Châu, cho nên sẽ thuận tiện đi qua nhà cô xem một chút. Nhưng Vô Tâm Hải rộng lớn như vậy, muốn tìm một vài người thực sự là quá khó khăn. Cô cũng không nên ôm hy vọng quá lớn. Còn nữa, sau này cô cũng đừng gọi tôi tiền bối nữa. Tôi và cha cô là bạn, mà tuổi tác chúng ta không hơn kém là bao. Cô cứ gọi tôi Diệp Đại Ca là được. Vâng, cảm ơn Diệp Đại Ca. Tôi biết muốn tìm được chị và em gái mình là rất khó, nhưng nếu như tôi không đi tìm một lần, kiếp này trong lòng tôi cũng sẽ không thể nào bình an được. Giải Ấu Huê cảm kích một câu. Diệp Mạc gật đầu, hắn hiểu được tâm tư giải Ấu Huê. Vốn hắn dự định sẽ thông qua Ma Ngục Cấm Điện để đi tới Đông Huyền Châu. Nhưng hiện tại hắn cần phải giúp đỡ giải Ấu Huê. Việc này thì hắn không thể nào không giúp được. Hơn nữa giải Phong bị Đồ Tử Chân tấn công cũng là vì chuyện của hắn. Huống chi giao tình của hắn và giải Phong cũng không tệ. Cho nên Diệp Mạc vốn đã có chút không thích việc thông qua Ma Ngục Cấm Điện tới Đông Huyền Châu. Cho nên hiện tại liền thẳng thắn đưa Lạc Ảnh giải Ấu Huê một lần nữa vượt qua Vô Tâm Hải. Sau khi cáo từ mấy người Ninh Kinh Tuyết, Diệp Mặc liền đem chuyện tình của Mạc Mệt Chi Thành giao lại cho Đường Bắc Vi. Sau đó mang theo Lạc Ảnh giải Ấu Huê một lần nữa tiến vào Vô Tâm Hải. Sau khi Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt tiến vào Vô Tâm Hải, tốc độ cũng không nhanh. Diệp Mặc theo sự chỉ dẫn của giải Ấu Huê, nhưng không ngờ đã đi chệch với phương hướng vốn phải đi. Lúc mới bắt đầu, giải Ấu Huê vẫn còn chỉ rõ được phương hướng. Dù sao cô đã sinh sống ở Vô Tâm Hải mấy chục năm, mỗi ngày đều làm bạn cùng nước biển và các hải đảo. Nhưng theo thời gian dần trôi qua, dần dần giải Ấu Huê cũng không còn nhớ rõ được phương hướng nữa. Diệp Mạc lại phải lần nữa mượn nhờ một cái la bàn đi biển, nhưng Diệp Mạc rất nhanh cảm giác được không đúng. Ô Vân Nguyệt Thanh Trì sau khi tiến vào một nơi có tầm nhìn rất hạn chế, khắp nơi đều chỉ thấy sương mù, la bàn đi biển cũng hoàn toàn mất tác dụng. Vô Tâm Hải rốt cục là rộng lớn bao nhiêu, Diệp Mạc không biết, nhưng hắn biết rõ, cho dù tốc độ Ô Vân Trì Thanh Nguyệt có nhanh hơn nữa, muốn đi hết một vòng toàn bộ Vô Tâm Hải cũng không phải chuyện dễ dàng. Bởi vì Vô Tâm Hải có rất nhiều thứ khó nắm bắt, có rất nhiều nơi ngay cả tu sĩ thường xuyên sinh hoạt tại Vô Tâm Hải cũng chẳng bao giờ đi qua. Diệp Mạc hiện tại khẳng định bọn họ đã đi vào một khu vực chẳng bao giờ có tu sĩ đi tới. Ô Vân Trì Thanh Nguyệt càng đi tới phía trước thì càng mờ mịt, tầm nhìn càng hạn chế, khiến Diệp Mạc nhớ tới tình cảnh ở vết nứt hư không. Hình như chúng ta bị lạc đường. Lạc Ảnh đứng cạnh Diệp Mạc nhỏ giọng. Diệp Mạc gật đầu. Đúng thế, chúng ta xác thực là lạc đường. Hơn nữa chỗ này thần thức cũng chịu ảnh hưởng nhất định. Phạm vi thần trí của anh chỉ còn lại 1/5 mà thôi. Diệp đại ca, tôi xin lỗi. Giải Ấu Huê giống như một cô nhóc làm sai chuyện vậy, đứng khép nép ở phía sau nói xin lỗi. Diệp Mạc quay đầu lại mỉm cười. Không vấn đề, chuyện tôi bị lạc đường không phải lần một lần hai. Trước đây, một mình tôi lạc đường ở trong hư không, mà vẫn có thể tìm được đường trở về. Vô Tâm Hải rộng lớn như vậy, thì có vài nơi cổ quái cũng là bình thường. Cô cũng không cần phải cấp bách, tôi nhất định sẽ đưa mọi người ra ngoài. Diệp đại ca, anh từng đi qua hư không sao? Giải Ấu Huê tuy rằng không còn trẻ, nhưng so với tuổi thọ một tu sĩ thì cũng là một đứa bé. Cô quanh năm đều sinh sống ở Vô Tâm Hải, cho nên rất nhiều chuyện đều chưa từng tiếp xúc qua lần nào. Diệp Mạc vừa định trả lời thì trong thần thức hắn xuất hiện một cái bóng có tốc độ không kém chút nào so với Ô Vân Trì Thanh Nguyệt. Hơn nữa bóng đen còn trực tiếp lao tới Ô Vân Trì Thanh Nguyệt của hắn. Diệp Mạc không kịp suy nghĩ, trực tiếp khống chế Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt bay trách sang một bên. Cái bóng đen giống như tiệm điện kia vọt qua Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt thì đảo mắt một cái đã rời khỏi phạm vi thần thức của hắn. Là cái gì thế? Lạc Ảnh và Giải Ấu Huê đều nhìn thấy được đạo hắc ảnh kia. Cái bóng đen kia có tốc độ nhanh như vậy. Nếu như nó đụng vào Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt thì cho dù Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt có là tiên khí hạ phẩm cũng sẽ bị phá tan tành. Hơn nữa, họ trên Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt cũng khó tránh khỏi bị thương. Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt cho dù là có trận pháp phòng ngự thì cũng chỉ là một pháp bảo phi hành chân khí mà thôi. Một pháp bảo phi hành chân khí thì có thể có trận pháp phòng ngự lợi hại bao nhiêu. Không biết, hai người cẩn thận một chút, chỗ này có chút cổ quái. Tôi sẽ tận lực sớm chút tìm đường ra. Diệp Mặc vừa nói xong thì đã lại có một bóng đen nhanh như thiểm điện lao về phía này. Lần này thì hắn còn chưa kịp tránh né, bóng đen đã tiến sát Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt. Sắc mặt Diệp Mặc cuối cùng cũng phải cải biến. Hắn lập tức lấy ra pháp bảo phòng ngự chân khí cực phẩm đưa cho Giải Ấu Huê. Tố Tố có pháp bảo phòng ngự, cho nên cô nhanh chóng luyện hóa lấy pháp bảo này. Rồi mọi người thời khắc đều phải dùng nó để che chắn trước người. Nói xong, Diệp Mặc hướng Lạc Ảnh nói tiếp. Tố Tố, em lấy ra pháp bảo phòng ngự của mình. Đứng ở phía sau anh và nhớ cẩn thận. Vâng. Lạc Ảnh đã lấy ra một chiếc khăn tơ tằm màu trắng. Đây cũng là một pháp bảo phòng ngự chân khí cực phẩm. Nhưng bởi vì kén của tằm vô ảnh có hạn, cho nên Diệp Mặc chỉ có thể luyện chế ra hai kiện. Một cho Lạc Ảnh, một cho Ức Mặc. Sắc mặt Giải Ấu Huê có chút tái nhợt, lần này cô không hề nói gì, liền tranh thủ thời gian bắt đầu luyện hóa pháp bảo phòng ngự chân khí cực phẩm mà Diệp Mặc cho cô. Diệp Mặc cẩn thận khống chế sự di chuyển Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt, đồng thời thần thức cũng mở rộng ra phạm vi quanh mấy trăm dặm, sau đó nghiêm túc theo dõi tất cả sự tình xung quanh. Lạc Ảnh đứng sát vào người Diệp Mặc, cô sợ rằng thần thức Diệp Mặc quá mức chú ý tới tình huống bên cạnh, trái lại sẽ sơ sót đối với cái bóng đen ở ngay gần. Diệp Mặc hiểu được ý của Lạc Ảnh, tuy rằng hắn không thể nào sơ sót như vậy, nhưng cũng không cần thiết phải nói ra. Tốc độ Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt càng chậm chạp hơn, một hồi lâu sau cũng không hề thấy cái bóng đen kia lao tới bên này. Lạc Ảnh mở miệng hỏi, chúng ta không phải đã tiến vào một trận pháp rồi chứ? Diệp Mặc lắc đầu. Hắn không phải, nếu như là trận pháp thì trận pháp này cũng đã quá mức cao minh. Anh sợ rằng chúng ta đã vô ý tiến vào một nơi vô tâm hải mà không người biết đến. Em xem xung quanh, ngay cả bầu trời cũng không thấy được nữa. Hơn nữa ánh sáng càng lúc càng yếu. Nếu như không nhanh chóng tìm được lối ra, rất có thể sẽ bị nhốt mãi ở trong này. Diệp Mặc vừa trả lời câu hỏi Lạc Ảnh thì thấy hai bóng đen lao tới như thiểm điện. Theo một tiếng vang lớn, Diệp Mặc cảm nhận được Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt liên tiếp bị mười mấy quyền đập vào, lúc này mới ngừng lại. Vừa rồi Diệp Mặc không chú ý rằng mấy đạo bóng đen kia ở đây có rất nhiều. Tới khi có một đạo bóng đen va chạm với Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt đã khiến cho phần đuôi Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt phải chịu hao tổn. Hơn nữa, sau khi mười mấy quyền kia vừa dừng lại thì bóng đen kia giống như không hề có chuyện gì, vẫn lao đi như cũ, đảo mắt đã không thấy. Diệp Mặc thu hồi Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt, sau đó lấy đại đỉnh tám cực rồi nói với Lạc Ảnh và Giải Ấu Huê. Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt mục tiêu quá lớn cho nên dùng đại đỉnh tám cực sẽ dễ dàng tránh né hơn. Lúc này thì càng ngày càng nhiều đạo bóng đen kia tới. Sau khi thu hồi Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt, đại đỉnh tám cực Diệp Mặc cũng rút nhỏ phạm vi, nhưng lại càng an toàn hơn nhiều. Tuy rằng đôi khi sẽ đi qua khu vực có nhiều đạo bóng đen kia hơn, nhưng đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc cũng chỉ bị công kích hai lần. Diệp Mặc cũng không phóng ra công kích lớn nhất của đại đỉnh tám cực. Cứ như vậy nên diện tích bị công kích cũng giảm đi nhiều. Nhưng vẫn bị hai lần đánh khiến cho Diệp Mặc bị phản vệ một chút. Nhưng đối với Giải Ấu Huê Lạc Ảnh thì không ảnh hưởng. Một ngày sau, ba người đã dừng lại trên một cây đảo trọc. Diệp Mặc thu hồi đại đỉnh tám cực, đồng thời phát hiện trên đảo nhỏ này thì mấy bóng đen không qua đây. Hơn nữa tiểu đảo này thì thần thức Diệp Mặc cũng không hề quét hết được. Cho dù thần trí hắn bị hạn chế nhưng vẫn có thể thấy được sự khổng lồ của đảo này. Ở đây không có mấy đạo bóng đen kia, cho nên hai người ở đây chờ tôi chút, tôi đi xem những bóng đen kia là cái gì. Diệp Mặc cũng chưa nói xong thì ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện rằng trên đảo này còn có người. Chính là hai tên tu sĩ lao về phía hắn. Lại có đinh nguyên mới được đưa tới, lần này ta thấy được đầu tiên. Một tên tu sĩ đầu nhọn xông vào, y là một tên yêu tu kiếp biến tầng 4. Theo phía sau là tên tu sĩ có viền mắt sâu hoắm tu vi kiếp biến tầng 5, cũng là yêu tu. Tu vi Lạc Ảnh là hư thần tầng 7, Giải Ấu Huê là tu vi hư thần. Cho nên hai người căn bản không nhìn thấu được tu vi hai tên vừa tới. Nhưng như thế thì không vấn đề gì. Hai tên này vừa lao tới đã nhìn chăm chăm ba người, giống như là bị đói vô số năm rồi đột nhiên thấy được đồ ăn non. Cho nên hai cô gái liền vô thức trốn ra phía sau Diệp Mặc, đồng thời đưa pháp bảo phòng ngự ra chắn trước mặt. Hai tên tu sĩ kiếp biến này đảo mắt một cái đi tới trước mặt ba người Diệp Mặc. Khi hai tên này thấy sắc mặt Diệp Mặc mới hoàn toàn bình tĩnh, cũng nhận ra có chút kỳ quái, nên cũng chưa vội động thủ. Đây là nơi nào? Diệp Mặc thấy hai tên này không động thủ, thì hắn cũng không muốn động thủ, chỉ đưa ra câu hỏi. Tên tu sĩ đồng nhọn kia vốn có chút kỳ quái, lúc này nghe được câu hỏi Diệp Mặc thì bỗng nhiên cười ha ha, sau đó chỉ vào Diệp Mặc rồi nói với tên đi cùng bên cạnh. Thằng này tới hải giác của Vô Tâm Hải rồi, mà còn hỏi rằng đây là nơi nào. Nghe thấy câu này của tên yêu tu đầu nhọn, Giải Ấu Huê bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Tôi biết đây là nơi nào rồi. Diệp Mặc gật đầu với Giải Ấu Huê. Là nơi nào cô cứ nói thẳng, không vấn đề, chúng ta nhất định sẽ ra được. Tên yêu tu đầu nhọn bỗng nhiên cười ha hả một lần, sau đó chỉ Diệp Mặc. Tới hải giác của Vô Tâm Hải, mà con muốn đi ra ngoài. Thằng này bị điên à? Mộc Vô Hồn, hai cô gái kia, ta và ngươi lát nữa mỗi người một cô. Đồ vật thì chúng ta chia đều. Thấy rồi chứ? Ngày hôm nay, ta khéo ngươi đi có tốt không? Vận khí thật sự hôm nay là tốt mà. Tên yêu tu đầu nhọn đang có chút hưng phấn, lời nói có chút lộn xộn. Tên yêu tu mắt sâu hoắn nhíu mày, y cảm giác có gì đó không đúng. Cho nên tên yêu tu đầu nhọn nói thì y cũng không hề hưởng ứng. Diệp Mặc đã không vừa mắt tên yêu tu đầu nhọn, cho nên không do dự vươn chân nguyên thủ nắm lấy tên yêu tu đầu nhọn rồi lạnh đùng. Vận khí của mày quả thực không tệ. Hóa chân tiền bối. Tên yêu tu đầu nhọn không ngờ người trẻ tuổi này lại là một tên hóa chân. Ta. Y chưa nói hết một chữ tha thì đã bị chân nguyên thủ Diệp Mặc bóp nát. Tên yêu tu mắt sâu hắm vẫn không nói gì, lúc này sắc mặt trở nên trắng bệch. Y không hề nghĩ ngợi lập tức quỳ rạp xuống. Tiền bối, Mộc Vô Hồn xin ra mắt tiền bối hóa chân, xin tiền bối thứ tội. Diệp Mặc không để tên Mộc Vô Hồn quay sang hỏi Giải Ấu Huê. Ấu Huê, cô nói đi. Giải Ấu Huê biết thủ đoạn của Diệp Mặc nghịch thiên, cũng không kinh ngạc lắm. Cô nghe Diệp Mặc nói vậy lập tức nói. Cha tôi nói nơi đáng sợ nhất của Vô Tâm Hải là hải giác. Nhưng nơi này trước giờ chưa người nào thực sự nhìn thấy. Tất cả người tiến vào hải giác của Vô Tâm Hải đều đã biến mất. Hơn nữa, nơi mà hải giác của Vô Tâm Hải xuất hiện căn bản cũng không giống. Nó có thể xuất hiện ở nam cực của Vô Tâm Hải, có thể xuất hiện ở bắc cực. Hải giác của Vô Tâm Hải. Diệp Mặc nhíu mày lại hỏi thêm. Hắn mặc dù đã là tu sĩ hóa chân, nhưng đối với những nơi cổ quái như này trước giờ cũng chưa từng nghe nói qua. Cho dù là tứ đại cấm địa cũng là do Lâm Dị Bán giới thiệu kỹ càng mới biết được. Đúng vậy, hải giác của Vô Tâm Hải tôi cũng chỉ nghe cha nhắc tới. Nói những người nhìn thấy hải giác của Vô Tâm Hải căn bản cũng không thể nào ra được. Giải Ấu Huê lần nữa chắc chắn nói, nhưng cô cũng không hiểu nhiều về hải giác của Vô Tâm Hải, cũng chỉ biết vậy mà thôi. Tiền bối vãn bối biết. Mục Vô Hồn quỳ trên mặt đất vội vàng chen miệng vào nói, sau đứng gã đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, mặc dù trong này cũng chẳng khác gì chết, nhưng có thể không chết, ai mà muốn chết cơ chứ. Cậu đứng dậy nói đi, nếu tin tức của cậu khiến tôi hài lòng, tôi có thể tha cậu một mạng. Diệp Mặc gật đầu nói, tên Mục Vô Hồn này sau khi đến cũng không nói lời thừa nào, giết hay không giết gã đối với Diệp Mặc chẳng ý nghĩa. Vâng, tiền bối. Mục Vô Hồn lập tức đứng dậy. Nơi này chính xác là hải giác của Vô Tâm Hải. Hải giác của Vô Tâm Hải sau khi tiến vào chưa có người nào ra được là sự thực. Hơn nữa sau khi tiến vào hải giác của Vô Tâm Hải thì cũng không còn cơ hội phi thăng. Hải giác của Vô Tâm Hải cũng giống như chân trời của đại lục đặc nguyệt này, là một nơi không biết khi nào và xuất hiện ở nơi nào. Diệp Mặc lúc này mới cảm thấy muốn đi ra cũng không dễ dàng đơn giản như hắn nghĩ. Sau đó lại hỏi. Trên đảo này có rất nhiều người sao? Đều là tu sĩ lạc bước và hải giác sao? Mục Vô Hồn. Đúng vậy. Hải đảo này gọi là hải giác đảo. Trên này có mười mấy vạn người đều lạc bước và hải giác. Những người này càng nhiều người chưa đến được hải giác đã chết vì linh khí nơi này rất thiếu thốn, rất khó tu luyện. Có một số người tuổi thọ đến cũng không thể kéo dài thêm được, bị chết đi. Trong hải giác ngoại trừ đảo hải giác có thể tồn tại được, những nơi khác vừa đi ra thậm chí đã bị giác hồn tảo giết chết. Những bóng đen đó là giác hồn tảo. Diệp Mặc nghi ngờ hỏi một câu, nhưng Mục Vô Hồn nói hoàn toàn không sai. Linh khí nơi này không phải thiếu thốn, quả thực là còn không bằng nơi có linh khí mỏng manh như Bắc Vọng Châu. Đúng vậy, những bóng đen đó là giác hồn tảo. Giác hồn tảo cực kỳ quý giá, mặc dù gọi là tảo, nhưng lại là một loại khoáng thạch. Nếu bắt được giác hồn tảo rồi dùng để tu luyện, có thể nhanh chóng tăng cấp tu vi thần thức. Hơn nữa, cũng không có bất cứ tác dụng phụ nào. Nghe nói, giác hồn tảo và dưỡng thần tuyền kết hợp có thể nâng cao tác dụng thần thức lên gấp bội. Nhưng dưỡng thần tuyền cũng giống giác hồn tảo, vô cùng quý hiếm. Mục Vô Hồn cung kính đáp. Giải Âu Huê nghi ngờ bổ sung. Giác hồn tảo nơi này có rất nhiều, tại sao nó là quý hiếm? Mục Vô Hồn không dám ngẩng đầu nhìn Giải Âu Huê, giọng vẫn kính cẩn. Giác hồn tảo trong hải giác mặc dù nhiều, nhưng không thể nào lấy được. Cho dù là trên đảo, những tu sĩ lấy được giác hồn tảo cũng cực kỳ ít. Chỉ thỉnh thoảng may mắn lấy được một hai gốc. Huống chi giác hồn tảo có hai loại. Một loại minh tảo, một loại ám tảo. Ám tảo thần thức không thể nào bắt được, tốc độ còn nhanh hơn minh tảo, nhưng hiệu quả ám tảo cũng tốt hơn minh tảo. Diệp Mặc gật đầu, xem chừng hắn cũng không biết tu chân giới có quá nhiều thứ tốt như vậy. Đừng nói hắn không biết giác hải này, ngay cả giác hồn tảo cũng gần đầu tiên nghe đến. Không ngờ còn có thứ tác dụng hơn dưỡng thần tuyền, hơn nữa kết hợp cùng dưỡng thần tuyền có thể nâng cao hiệu quả lên bội phần. Cái này với hắn mà nói là thứ tốt nhất rồi. Thần thức của hắn mạnh nhưng cảm thấy yếu nhất chính là thần thức. Lúc trước nếu không phải vì lấy được dưỡng thần tuyền thì mặt trời màu tím phóng ra tiêu diệt phệ linh trùng cũng vô cùng khó khăn. Cùng với sự thăng cấp của công pháp thiên hỏa cửu dương của hắn, yêu cầu thần thức của hắn càng ngày càng cao hơn. Bây giờ, trong này có giác hồn tảo, hắn cũng không muốn bỏ qua. Tốc độ giác hồn tảo rất nhanh, Diệp Mặc bây giờ cũng chưa cách nào tốt hơn để bắt được thứ này. Nhưng hắn không lo lắng. Loại khoáng thạch này dù tốc độ có nhanh hơn nữa, hắn cũng sẽ có cách. Nhưng âm tảo không nhìn thấy kia thì có chút rắc rối. Lúc trước, hắn cũng chưa từng gặp. Mấy người Diệp Mặc khi bước vào trong khu vực hải giác, đâu đâu cũng là giác hồn tảo. Ngay cả Diệp Mặc muốn đi bắt cũng không dám. Một khi phân thần bắt giác hồn tảo thì rất có thể bị những giác hồn tảo khác còn lại đâm trúng. Nếu như là một mình hắn, Diệp Mặc chắc chắn không chút áp lực. Nhưng hắn dẫn theo Lạc Ảnh, Giải Ấu Huê lại có áp lực rất lớn. Bây giờ, có hải đảo trụi lùi giác hồn tảo không đến được. Muốn bắt giác hồn tảo đối với Diệp Mặc mà nói cũng quá dễ dàng. Diệp Mặc nhìn khoảng sương mù mông lung bên ngoài hải đảo, biết bây giờ muốn ra ngoài căn bản không thực tế. Cũng không bằng lên đảo hỏi rõ xem thế nào, rồi tính tiếp. Dẫn đường đi, chúng ta vào trong đảo. Diệp Mặc nói với Mục Vô Hồn. Mục Vô Hồn thấy Diệp Mặc cũng không có ý giết gã, trong lòng lập tức nhẹ nhõm vội vàng nói. Được được được, mời tiền bối theo tôi. Dường như y cố ý lấy lòng Diệp Mặc, Mục Vô Hồn vừa đi vừa giải thích. Trong đảo có một thành trì tên là Hải Giác Thành. Nơi này là những nơi tiền bối ngày trước thành lập. Hai người có tu vi cao nhất trong Hải Giác Thành đã là tiền bối hóa chân tầng thứ 9. Cho nên tiền bối đến Giác Hải Thành cũng phải cẩn thận chút. Diệp Mặc lạnh nhạt. Chỉ cần dẫn đường, những chuyện khác ta biết. À vâng. Mục Vô Hồn thấy Diệp Mặc nói vậy, trong lòng lại thầm kinh ngạc. Gã không biết Diệp Mặc từ đâu có tự tin lớn tới như vậy. Hải đảo mặc dù rộng, nhưng tốc độ mấy người nhanh chóng đã tiến vào phạm vi trung tâm của bán đảo. Nơi này không có bất cứ trận pháp phòng ngự nào, cũng không có bất kỳ hộ sĩ nào bảo vệ thành. Rõ ràng biết nơi này không thể nào có tu sĩ nào đến được. Cũng không thể có yêu thú đến, cho nên đến tu sĩ đến cũng là lạc bước mà vào. Trong trung tâm của đảo có một thành trì thô ráp đơn giản. Thần thức Diệp Mặc quét một lát, thành phố này cũng không rộng, còn nhỏ hơn so với Ninh Hải ở trái đất một chút. Một vô hồn không nói khoác, tu sĩ nơi này quả thực không nhiều, cũng không đến 20 vạn. Mặc dù tường thành bên ngoài thành phố vô cùng thô sơ, nhưng sau khi tiến vào Hải Giác Thành, nơi tu điện tu sĩ bố trí không có chút qua loa nào, đều có trận pháp phòng ngự, hơn nữa quy hoạch cũng không tệ. Thậm chí đường chính và những con đường nhỏ ngã rẽ đều thẳng tắp, trật tự. Còn chưa nhìn thấy bất cứ một quán rượu hay linh tức lâu nào, duy nhất có một phường thị không rộng lắm và một số tu sĩ ra ra, vào vào. Một vũ hồn vừa dẫn ba người Diệp Mặc tiến vào trong, lập tức có rất nhiều người ném ánh mắt nhìn ngưỡng mộ qua. Đồng thời có rất nhiều người ném ánh mắt không hiểu sang. Theo lý mà nói, tu sĩ của đảo nếu gặp phải tu sĩ bên ngoài tới, bình thường sẽ không cùng tiến vào thành. Hoặc là giết chết tu sĩ ngoại lai đó, hoặc lấy đi đồ đạc tu sĩ đó rồi tự mình rời khỏi. Vì một khi ngươi dẫn tu sĩ bên ngoài vào thành, có nghĩa đồ trên người của tu sĩ bên ngoài đó bị ngươi lấy đi, người khác sẽ từ từ là nhìn thấy được, chuyển sang người ngươi. Mục vô hồn, đưa nữ tu của anh cho tôi tặng anh 1.000 linh thạch cực phẩm. Một tên tu sĩ kiếp biến tầng 7 đột nhiên chạy tới chặn trước mặt mục vô hồn, chỉ vào Lạc Ảnh. Lạc Ảnh nhíu mày còn chưa nói gì, Diệp Mặc một tay giơ lên trời, một cái tát chân nguyên thẳng vào mặt tên tu sĩ kiếp biến tầng 7 đó. Tên tu sĩ kiếp biến tầng 7 bị cái tát này trực tiếp tát cho văng xa, đồng thời nửa bên mặt cũng bị Diệp Mặc đánh bay. Một tát của Diệp Mặc mang theo chân nguyên nối tiếp, đợi sau khi tu sĩ đó rơi xuống đất rồi, chân nguyên nối tiếp này trực tiếp biến y thành màn máu. Mục vô hồn còn chưa kịp khuyên nhủ tên tu sĩ kiếp biến tầng 7 đó, thì tên tu sĩ kiếp biến tầng 7 đó đã bị Diệp Mặc đánh bay. Nhưng tên tu sĩ kiếp biến tầng 7 đó còn chưa rơi xuống đất, đã được chân nguyên đại thủ của một tu sĩ hóa chân tiếp tục đỡ lấy. Chỉ là chân nguyên đại thủ hóa giải đi chân nguyên nối tiếp của Diệp Mặc, còn lưu lại trên người tu sĩ kiếp biến tầng 7, đồng thời đặt một viên đan dược trong miệng tên tu sĩ kiếp biến tầng thứ 7. Tên tu sĩ kiếp biến tầng 7 này thoát chết sớm là sợ đến mức hồn bay phách tán. Y làm gì còn không biết mình chọc giận tu sĩ hóa chân, vội vàng ngồi dậy chữa trị chân nguyên. Sau khi tên tu sĩ hóa chân cứu mạng, tu sĩ kiếp biến tầng 7 đến trước mặt Diệp Mặc lạnh lùng. Cũng chỉ là hóa chân tầng 8, chẳng lẽ cho mình là hóa chân tầng 8 là đệ nhất thiên hạ hay sao? Hạ thủ tàn ác như vậy, vừa tiến vào Hải Giác Thành của tôi, đã dám giết người. Để tôi xem, anh rốt cục có bao nhiêu bản lĩnh. Nói xong, ánh mắt của gã cũng chỉ điếc qua Lạc Ảnh và Giải Ấu Huê, trong mắt có hừng hực mà người đứng bên khó có thể cảm nhận. Diệp Mặc sớm đã nhìn thấy, trong lòng lại càng dâng lên sát cơ với tu sĩ hóa chân này. Hắn chỉ cần nhìn ánh mắt tên tu sĩ hóa chân này liền biết được nếu không phải mình đến cùng, thì Lạc Ảnh và Giải Ấu Huê cũng rơi vào tay tên tu sĩ hóa chân này, căn bản không còn đường sống. Nói bản thân mình chỉ là một tu sĩ hóa chân tầng 8, tên tu sĩ hóa chân trước mặt này cũng chỉ là hóa chân tầng 9 mà thôi, thậm chí còn cách hóa chân viên mãn một đoạn dài. Diệp Mặc cũng biết đối phương tại sao lại kinh như vậy. Vừa nãy cái tát chân nguyên của hắn căn bản không sử dụng một chút chân nguyên nào, cho nên đối phương khinh thường. Mục vô hồn, ba người này là ngươi dẫn tới. Tên tu sĩ hóa chân kia liếc mục vô hồn đứng một bên. Mục vô hồn lập tức run rẩy, gã không ngờ Diệp Mặc vừa đến đã đắc tội với một phó thành chủ đại nhân. Lúc trước gã đã nhắc nhở rồi, bây giờ phó thành chủ đã hỏi gã chỉ làm gì dám nói nhiều, vội vàng run rẩy. Đúng, tôi và Hiệp Man gặp ba người này trên đảo, sau đó vị tiền bối này bảo tôi dẫn đến Hải Giác Thành. Mục vô hồn hoàn toàn không biết nên nói thế nào, bên này cũng là tiền bối, bên kia cũng là tiền bối. Lúc này gã chỉ cảm thấy hối hận trong lòng, tại sao không nghe lời, sớm không ra muộn không ra, đúng lúc ba người này đến thì ra. Hiệp Man đâu? Tên phó thành chủ hóa chân tầng 9 cũng đoán ra Hiệp Man có thể bị Diệp Mặc giết chết, lúc này mới hỏi đến. Mục vô hồn toàn thân ớn lạnh, gã không biết nói ra chuyện Diệp Mặc giết Hiệp Man có chọc giận Diệp Mặc hay không, cho nên cố ý không nói, nhưng bây giờ phó thành chủ lại đang ra mặt tra hỏi. Không đợi gã lựa chọn, Diệp Mặc nói, bị tôi giết rồi. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 374 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.